Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 4: Vợ chồng gặp nhau. Căn phố lầu số 28 đường Cây Mai ở chợ lớn là căn nhà của Thái Cẩm Vân, ở với dì cô là cô Ba Hài. Khi chủ nhà chưa lấy chồng thì dọn dẹp vén khéo, có vẻ thanh nhã bao nhiêu. Bây giờ dòm vô thấy đồ đạc lộn xộn, coi cũng có vẻ yêu sầu bấy nhiêu. Hai chậu cau vàng để trước hiên không ai tưới nước nên khô lá héo họt. Tấm sáo treo ở trước cửa đã đứt dây mà không ai sửa, nên xề xệ một bên. Bộ ghế salon lông cái thì dai vô, cái thì dai ra không đối diện, không ngay hàng. Bộ tranh treo trên bàn viết tấm thì bụi bặm đóng dày, tấm thì bề kính lòi giấy. Cô Ba Hài nằm trên bộ ván để phía trong, cô gác tay qua trán mặt coi buồn so. Thái Cẩm Vân ngồi bên đó đầu chọc lóc, mình ốm teo. Nàng cúi mặt xuống, tay bóp hai bàn chân, rồi nàng trâu mày, cặp mắt coi sâu hóm mà trên trán lại đùn ra mấy lần. Một người khách chiều trâu chạc từng 45 tuổi, mình mặc áo trắng quần đen, chân đi giày tàu đen, đầu đội nón nỉ đen. Ở ngoài bước vô không lột nón, mà lại ngồi xề trên ghế rồi ngó Cẩm Vân và hỏi rằng: "Con Vân à, bữa nay lứa mạnh không?" Cẩm Vân ngước mắt lên ngó rồi gật đầu chứ không trả lời. Cô Ba Hài ngồi dậy nói rằng: "Bữa nay nó khá khá hơn bữa hôm ấy." Người khách chiều trâu này tên là Thái Tuế, anh em một họ với ông Bang Siêu là cha của Cẩm Vân, bán tiệm vải ở đường mé sông gần cầu Trà. Và Thái Tuế móc trong túi lấy ra một gói thuốc, đốt một điếu mà hút rồi nói rằng: "Làm bậy làm bạ lấy chồng y nam làm cái gì? Hồi đó phải nghe lời hóa thì đâu có vậy." Cô Ba Hài nói rằng: "Cháu nói đường buồn, chú nhắc việc xưa làm chi chú Tuế?" "Buồn cái gì? Thôi kệ, bỏ đi." "Bỏ cái giống gì? Hôm nay tỉnh trí rồi, nó nhớ con nó nên nó buồn quá chứ sao. Cũng tại lướng nên nó mới vậy nhỉ." "Tại tôi làm sao?" "Cha mẹ nó chết hết, lứ là gì của nó, lứ nuôi nó, nó là con của các chú, để gả cho y nam nên mới vậy." "Chú nói kỳ cục quá, người ta đến nói nó, tại nó ưng nên tôi phải gả, chứ tôi cản làm sao được." "Tại nó chứ phải tại tôi sao? Nên bây giờ chú đổ thừa cho tôi." "Tại cái gì? Lứ không gả nó ưng làm sao được? Hồi đó mấy chỗ đi nói họ tử tế quá, con ông Ba, con chúa Tàu xứng đáng không biết chừng nào, lứ không gả để gả cho y nam." "Trời ơi, tại nó không ưng các chú ấy, làm sao mà tôi gả cho được." "Bây giờ lứ biểu nó bỏ chồng nó đi, lo uống thuốc cho mạnh rồi hóa kiếm chồng các chú cho nó. Nó còn tiền uống thuốc không?" "Sao lại không còn? Mấy năm nay nó có chồng, tôi góp tiền phố cho nó một tháng hơn 200, bây giờ còn dư 400.000 đồng bạc chứ sao không còn. Tưởng hết tiền thì hóa đưa cho, chứ còn thì thôi." Thái Tuế đứng dậy đi về không thèm từ giã ai hết. Chừng ra tới cửa, chú ta dây lại nói với rằng: "Mua sầm tốt mà uống, đừng có hà tiện." Nói câu đó rồi bước lên xe kéo mà đi. Cô Ba Hài ngó lại cháu thấy nó đương lấy bạt áo mà lau nước mắt. Cô động lòng chịu không được nên bỏ đi ra nhà sau. Cẩm Vân kéo gối nằm chèo queo dây mặt vô vách. Cách chẳng bao lâu có một cái xe hơi chạy về ngang cửa, rồi ngừng cách chừng hai căn phố. Trọng Quý bước xuống xe và nói với Chánh Tâm rằng: "Cậu phải nghe lời tôi, cậu ngồi đây để tôi vô thăm coi. Như mợ Ba hết giận cậu thì tôi kêu cậu vô, đừng có vô bất tử đã. Chứng bệnh của mợ Ba khó lắm, không nên làm cho mợ giận." Chánh Tâm gật đầu, Trọng Quý mới trở đi lại cửa của Cẩm Vân rồi giở bức sáo mà bước vô. Cẩm Vân nghe tiếng giày liền day mặt lại dòm. Nàng thấy Trọng Quý thì lồm cồm ngồi dậy cúi đầu chào. Cô Ba Hài ở dưới nhà sau bước ra ngó thấy Trọng Quý, cô cũng chào rằng: "Cậu mới lên, cậu Cần Thơ lên hay là ở đâu? Mời cậu ngồi." Trọng Quý ôm nón ngồi trên cái ghế của Thái Tuế ngồi hồi nãy, mắt ngó Cẩm Vân, ma miệng thì trả lời với cô Ba Hài rằng: "Thưa, tôi ở Cần Thơ mới lên tới đây. Tôi thấy Thơ nói mợ Ba khá, cô rước về nhà rồi nên tôi mới lên thăm. Ừ, bữa này nó khá nhiều, nó tỉnh trí lại rồi nên nó biết hết. Anh em tôi được Thơ thì mừng, mà mừng chứ cũng còn lo lắm." Trọng Quý lại hỏi Cẩm Vân rằng: "Bữa nay mợ ăn cơm có biết ngon hay không?" Cẩm Vân trâu mày rồi chậm rãi đáp rằng: "Tôi ăn mỗi bữa được có một chén, dáng mà ăn chứ ngon sao được." Mợ lo dưỡng bệnh, đừng có buồn chi hết. Tại cái tuổi của mợ nó khiến năm nay phải có chuyện, mợ phải ráng mà chịu, buồn làm chi? Không buồn sao được. Tôi thương chồng tôi lắm, tôi lo cho bên chồng tôi hết sức. Tôi sợ giấu hổ tông môn bên chồng tôi, mà chồng tôi không biết nghĩ. Nó trở lại nhục mạ tôi, nó đánh đập tôi gần chết, rồi nó còn giết con tôi nữa. Tôi không buồn sao cho được. Việc đó lỗi tại tôi hết thảy, xin mợ đừng có trách cậu ba mà tội nghiệp. Vì cậu thương mợ quá, cậu thấy bức thơ của tôi cậu từng lầm, cậu giận cùn trí nên mới làm như vậy. Chừng tôi đọc rõ công chuyện cho cậu nghe, tôi đưa thơ của cô hai cho cậu coi thì cậu chết giấc. Tôi dắt cậu tuốt lên điện mà kiếm mợ, cậu thấy mợ, cậu chết giấc nữa. Hôm nay cậu đau lung quá, bữa nay mới kha khá một chút. Xin mợ đừng có phiền cậu, lỗi này gốc tại nơi tôi. Tại tôi nên cô hai mới chết, tại tôi nên gia đạo của mợ mới dối, mà cũng tại nơi tôi nên bà già mới chết. Bà già nào? Má của cô hai. Má tôi chết rồi hay sao? Chết rồi nào? Chuyện lộn xộn xảy ra làm cho bà già buồn rầu nhuốm bệnh, không đầy một tháng thì chết. Cẩm Vân ngồi khóc, trọng quý thấy nàng tỉnh táo, nói chuyện có thứ lớp, lại nghe mẹ chồng chết biết động lòng thì chàng mừng thầm, nên chàng nói tiếp rằng: mợ đừng có giận chồng mà cũng đừng có buồn con nữa. Tôi hứa với mợ, có lâu lắm là 2 tuần lễ tôi sẽ đem tránh ngồi mà trả cho mợ. Cẩm Vân nghe nói tới tên con thì lắc đầu mà đáp rằng: chồng tôi đã giết con tôi rồi, còn đâu mà trả. Không có giết đâu. Lúc cậu giận cậu bồng con cho người ta chứ. Dù bây giờ không biết nhà ấy ở đâu nên phải kiếm ít bữa. Thế nào tôi kiếm tránh ngồi cũng được. Xin mợ đừng có buồn. Cẩm Vân cúi mặt xuống, nước mắt tuôn có giọt. Nàng lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng: tôi thương chồng tôi quá, mà chồng tôi nó không nghĩ. Nó đã không thương tôi thì thôi, nó lại còn hại con tôi nữa. Nó hễ biết tôi lìa con tôi thì tôi phải chết, nên nó làm như vậy đặng giết tôi mà khỏi gươm đao đấy. Tôi nghĩ lại tôi dại lắm. Chồng không có tình, không có nghĩa chút nào hết, mà tôi thương nó làm chi không biết. Nó đi học 5 năm ở bên Tây, tôi ở nhà cứ lục đục lo nuôi con, không thèm mặc áo tốt, không chịu ra khỏi cửa. Tôi thương nhớ nó, tôi trông đợi nó đêm ngày. Tôi thường vái van trời Phật phù hộ nó ở xứ người mạnh giỏi, học thi cho đậu đặng vinh hiển cho tổ tông. Tôi lo cho chồng, mà tôi cũng lo giữ gìn danh giá cho nhà chồng nữa. Tuy tôi là con chết khách mặc dầu, song tôi ở với chồng như vậy chưa biết sao nữa. Mà chồng tôi không thương tôi, nó về tôi mừng, tưởng là vợ chồng sum hiệp, hết buồn giàu nữa. Té ra nó về đặng nó hại tôi. Cẩm Vân nói tới đó rồi nàng khóc lớn lên, nghe rất bi thảm. Trọng quý nghe những lời than thở, thấy cái cảnh buồn rầu thì chàng đứt cuột, nát gan. Chàng muốn kiếm lời khuyên giải, mà rồi chàng nghĩ nên để cho Cẩm Vân khóc, đặng thỏa lòng ức uất của nàng. Bởi vậy chàng ướt nước mắt mà nhìn lặng thinh, không nói chi hết. Cẩm Vân khóc hơn 1 phút đồng hồ, rồi nàng nín và bước xuống đất đi rửa mặt. Trọng quý liếc mắt rình coi ý nàng thế nào. Cẩm Vân đứng lau mặt mà nàng hỏi Trọng Quý rằng: hồi nãy tôi nghe ông bác Vật nói chồng tôi đau. Vậy mà đau sao? Cậu ba đau là tại cậu buồn giàu. Cậu ăn năn việc cậu hốp tốp làm vợ cuồng con mất nên cậu đau, chớ cậu không có bệnh gì khác. Ăn uống ra vô được hay không vậy? Được, bữa nay ăn khá nhiều. Hôm nay cậu đòi đi thăm mợ dữ lắm, mà tôi cản cậu không cho đi. Bởi vì cậu còn yếu, tôi sợ cậu thấy mặt mợ rồi cậu đau lòng. Cậu té xỉu chết tắc như hôm ở trên chùa hang nữa thì mang khốn. Cẩm Vân bước lại góc ván mà ngồi, nàng chảy nước mắt ra nữa và nói rằng: có phải tại tôi làm đó đâu. Trọng quý thấy tình cảnh như vậy thì hiểu Cẩm Vân đã hết giận mà lại còn thương chồng. Chàng tính nên nhân lúc này mà cho vợ chồng giáp mặt nhau. Bởi vậy chàng bước ra cửa rồi tăng hắng, có ý muốn kêu Chánh Tâm. Chánh Tâm ngồi trên xe hơi mà chờ, mắt ngó chỗ cửa Cẩm Vân lom xom. Chừng chàng thấy Trọng Quý đưa tay mà ngoắt thì chàng lật đật leo xuống mà đi lại. Trọng Quý trở vô nhà ngồi vừa rồi thì kể Chánh Tâm bước vô. Cẩm Vân thấy chồng thì nàng ngó chân chân. Chánh Tâm không chào cô ba hài, không nói với vợ một tiếng chi hết. Chàng ngồi sụn trên ghế rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Cô ba hài với Trọng Quý ngó nhau rồi ngó Cẩm Vân, có ý để coi nàng giận hay thương. Cẩm Vân trâu mày nhìn chồng rồi cười gần mà nói rằng: khéo làm bộ muốn giết người ta mà giết không chết, rồi bây giờ tới khóc giam nữa chứ. Chánh Tâm cứ ngồi ôm mặt khóc xâm xích. Chàng khóc một hồi lâu rồi đứng dậy, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Chàng ngó vợ mà nói rất thảm thiết rằng: tôi xin mình tha lỗi cho tôi. Cẩm Vân ngồi chơ chơ không nói chi hết. Chánh Tâm khóc và nói tiếp rằng: cũng vì tôi thương mình quá. Tôi được cái thơ, tôi nóng giận, không kịp suy đi xét lại, nên mới ra cớ nỗi như vậy đấy. Xin mình nghĩ lại mà thương dùm cái phận tôi. Cẩm Vân day mặt chỗ khác mà đáp rằng: tôi thương thầy nữa chắc là không được. Tôi nói với thầy bây giờ không còn vợ chồng gì nữa. Thầy đừng có kêu tôi bằng mình. Mình nói như vậy chắc là tôi phải chết. Nhưng mình hết thương tôi thì mình cũng nghĩ chút con của mình chứ. Thầy còn nhắc tới con nữa chứ à? Vì tôi thương con tôi lắm nên tôi mới hết thương thầy. Vì tôi nhớ con tôi nên tôi mới oán thầy chứ. Thầy biết không? Tôi biết. Bởi tôi biết mình đau đớn nỗi con nên mình mới không hết giận tôi. Vậy tôi xin mình bớt giận, đặng tôi tĩnh trí mà kiếm con. Chứ nếu mình giận tôi hoài, tội nghiệp cho nó lắm. Thầy phải đem con mà trả cho tôi mới bớt giận thầy được. Thầy phải đi ra khỏi nhà cho tôi mau. Đi kiếm mà trả con cho tôi, rồi tôi sẽ hài cái tội của thầy cho thầy nghe. Việc kiếm con để mai chiều rồi tôi sẽ khởi công đi kiếm. Tôi hứa với mình, dẫu phải lên trời xuống đất mà kiếm thì tôi cũng không từ. Bây giờ tôi xin mình tỏ ý hết giận tôi, cho tôi biết, đặng tôi thỏa chí mà lo kiếm nó. Trọng Quý tính cho vợ chồng Chánh Tâm gặp nhau mà chàng lo sợ hết sức. Một là sợ Cẩm Vân thấy chồng rồi nàng phát giận mà cuồng chí lại. Hai là sợ Chánh Tâm thấy vợ rồi chàng đau lòng mà té xỉu nữa. Té ra hai đàng gặp nhau, vợ tuy giận, chồng tuy buồn, song cũng không đến nỗi hại. Bởi vậy chàng mừng, chàng muốn để cho vợ chồng phân trần phải quấy với nhau, nên chàng bước ra lề đường mà đứng. Cô Ba Hài cũng muốn cho hai trẻ nói chuyện nên cô cũng bước ra ngoài cửa ngó Trọng Quý mà cười. Hai người ở ngoài tuy mừng song không dám nói chuyện, để lóng tai nghe thử coi vợ chồng Chánh Tâm nói với nhau làm sao. Cẩm Vân lặng thinh một hồi lâu rồi mới đáp với chồng rằng: tôi không thể nào mà hết giận hết oán thầy được. Tôi làm bậy, tôi biết lỗi rồi nên tôi năn nỉ với mình, sao mình còn giận tôi. Chớ chi thầy nghi tôi lấy trai thì thầy nói ra cho tôi biết, đàng tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Sao thầy không hỏi đi hỏi lại, cứ áp giết vợ giết con. Bây giờ thầy ăn năn cái nỗi gì? Mình cũng biết đấy. Hễ đến chừng ghen thì còn biết gì là khôn dại. Hồi thầy đánh chửi tôi thì tôi có nói thơ đó của chị hai, thầy không chịu tin. Thầy cứ nói tôi lấy trai, thầy quyết đánh cho tôi chết rồi hại luôn tới con tôi. Thầy bất nhân độc ác lắm. Thôi thầy đi đi, đừng có nói nữa, tôi giận thì hại lắm. Thầy đi kiếm con tôi lại đây cho tôi. Tôi sẽ đi kiếm, mình yên tâm. Tôi xin mình một điều này là đừng có giận tôi nữa, cứ lo uống thuốc cho nó mạnh. Tôi giận thầy đây, tôi sợ đến ngày chết tôi cũng đem xuống mồ nữa. Nói cho thầy biết, thầy độc ác lắm. Tôi là con đàn bà biết trọng danh tiết mà thầy nói xấu cho tôi. Tôi cứu danh giá tông môn thầy, thầy không trả ơn mà còn trở lại nói nhục tôi. Mà thôi, tại tôi muốn cứu chị hai nên tôi phải chịu tiếng oan, tôi không dám trách ai hết. Thầy có nghi tôi thất tiết với thầy thì thầy mắng tôi đuổi tôi đi, làm bao nhiêu đó cũng đủ xấu tôi rồi. Nếu thiệt tôi là gái hư, có chồng rồi lấy trai, thì tôi phải tự xét, tôi phải tự chết như chị hai vậy đấy. Cần chi mà phải đánh đập tôi cho đến chết giấc, rồi lại còn hại con tôi nữa. Thầy độc ác lắm. Tôi không muốn thế mặt thầy nữa. Thầy đi đi, ra khỏi nhà cho tôi mau. Cẩm Vân nói tới đó rồi nàng đứng dậy đi giết lên thang lầu. Chánh Tâm ngước mặt ngó theo, thấy vợ mình mày ốm teo, đầu tóc chọc lóc, bộ đi lòng còng, mặt mày mét xanh, thì chàng đau đớn trong lòng quá nên té ngồi trên ghế mà khóc nữa. Cẩm Vân lên được nửa thang lầu rồi, nàng đứng lại mà nói với rằng: thầy phải kiếm cho được con của tôi mà trả lại cho tôi. Nếu thầy để tôi thương nhớ con tôi rồi buồn rầu, tôi chết nhé, thì thầy mang cái quả báo lớn lắm, nói cho thầy biết. Trọng Quý với cô Ba Hài bước vô, thấy Cẩm Vân đi lên lầu, còn Chánh Tâm ngồi khóc thì biết Cẩm Vân chưa hết giận nên ngó nhau rồi lắc đầu. Chánh Tâm khóc và nói với cô Ba Hài rằng: vợ cháu nó còn giận cháu hoài, biết làm sao bây giờ. Cô Ba Hài lại ván đứng têm chầu mà ăn và nói rằng: tại mình làm ác quá nên nó giận cũng đáng, dì biết làm sao được. Xin dì thương cháu, dì nuôi giùm vợ cháu ít ngày, đặng cháu đi tìm con của cháu, dì giá an ủi vợ cháu cho nó bớt buồn. dì nói cho nó biết rằng cái thân cháu còn sống đây là cháu vì mẹ con nó, chứ cháu không phải vì việc chi hết đâu. Thiệt nếu chết còn sướng hơn là sống như vậy lắm. Mà cháu sợ cháu chết quá. Nếu cháu chết thì làm sao mà kiếm được thằng nhỏ cho được. Mà hễ kiếm thằng nhỏ không được thì vợ cháu buồn rầu chắc nó cũng chết. Dì hiểu hết. Cháu chẳng cần nói nữa. Bây giờ cháu có kiếm Chánh Hội đem về đây cho nó gặp con nó thì nó vui, nó hết giận con, chứ không có chi nữa. Cháu phải kiếm liền bây giờ. Chánh Tâm vùng vùng đứng dậy từ cô Ba Hài mà ra cửa. Trọng Quý lấy nón rồi cũng từ từ mà đi theo. Cô Ba Hài kêu Trọng Quý lại và nói nhỏ rằng: tôi coi thằng đó nó cũng bệnh lắm, vậy cậu làm ơn dìu dắt nó, còn vợ nó thì để tôi coi sóc cho. Trọng Quý gật đầu lia lịa rồi leo lên xe hơi với Chánh Tâm và biểu sớp vơ chạy ra Sài Gòn. Chương 5: Kẻ tìm con, người thấy con. Lý Chánh Tâm có một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều ngoài Sài Gòn, số nhà 112. Hồi Chánh Tâm còn học tại trường Chaselup, Lau Bát thì mẹ là bà Tổng Hiền mua cái nhà ấy mà ở với con gái thứ hai là Tố Nga. Mấy năm Chánh Tâm ghen lầm đuổi vợ hủy con thì bà Tổng Hiền buồn giàu con mới dắt nhau trở về làng cũ dưới Láng Thé thuộc trong tỉnh Trà Vinh mà ở. Bà Tổng Hiền giàu phận con gái lại giàu nuôi con dâu nên bà nhúm bệnh mà tị trần. Lê Phùng Xuân là chồng của Tố Nga. Tuy biết thằng Phùng Xanh là con của vợ đẻ mà không phải là con của mình, nhưng vì chàng nhân vợ chồng có hôn thú hồi đẻ khai sinh mình là cha nên chàng nhận thằng nhỏ. Rồi chừng bà Tổng Hiền chết, chàng thôi thúc Chánh Tâm phải quân phân gia tài. Chánh Tâm đương buồn giàu việc nhà, chàng không chịu nói tới tiền bạc. Phùng Xuân phát đơn mà kiện, tòa giao cho quan lục sự Trà Vinh làm thủ bộ mà giữ gìn gia tài của Tổng Hiền, coi thâu góp huê lợi, đợi mãn tang rồi sẽ chia gia tài cho Chánh Tâm một phần và cho con của Tố Nga là Phùng Xanh một phần. Phùng Xuân kẻ vạch nên quan lục sự mới cho mướn ruộng đất rồi cho mướn luôn cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều đó nữa. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tại như vậy nên Chánh Tâm bây giờ lên tới Sài Gòn không chỗ ở, phải đi với Trọng Quý ra khách sạn Bá Huê Lầu mà ngủ đỡ. Hành lý dọn lên phòng rồi thì Chánh Tâm nằm ngay trên giường mà khóc. Trọng Quý không kịp thay đồ, chàng lấy viết mực mà viết một bài đặng mướn Nhật Trình giao. Chàng viết rồi mới đọc lại cho Chánh Tâm nghe như vậy: đêm mùng 4 giả ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, có một tên ăn trộm vào một cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều thuộc Châu Thành Chợ Lớn. Người chủ nhà bị xông thuốc mê cuồng trí nên bắt được ăn trộm rồi mà lại bồng một đứa con trai 5 tuổi mà giao cho nó và cho nó thêm 300 đồng bạc nữa. Bây giờ người chủ nhà không biết con ở đâu mà tìm nên để lời giao này, nếu ai đem đứa nhỏ ấy cho chuộc hoặc chỉ dùng chỗ ở thì chủ nhà sẽ thưởng 2.000 đồng bạc. Ai muốn cho chuộc đứa nhỏ hoặc đem tin dùm cho biết ở đâu thì cứ do người này. Mr. Lữ Trọng Quý, bác vật ở Cần Thơ. Trọng Quý đọc rồi bèn hỏi rằng: đặt lời giao như vậy có được không? Được. Vậy thì cậu nằm đây mà nghỉ, để tôi đi mướn Nhật Trình giao liền. Tôi mướn 2 tờ Nhật Trình Việt ngữ với 1 tờ Nhật Trình chữ Pháp giao luôn luôn hoài, cho đến chừng nào mình tìm được Chánh Hội mới thôi. Anh liệu thế nào xong thì anh cứ làm dùm cho tôi, chờ tôi cùn trí rồi, tôi không tính được việc chi hết. Trọng Quý đi gần 2 giờ đồng hồ mới trở về khách sạn. Chàng bước vô phòng thấy Chánh Tâm nằm quèo queo ở trên giường, tay gác qua trán, mắt lim dim. Chàng mới khuyên Chánh Tâm đi ăn rồi nghỉ cho khỏe khoắn, đợi sáng ngày sau sẽ dắt đi tìm Chánh Hội. Sáng bữa sau hai anh em điểm tâm rồi mới dắt nhau ra đi. Chánh Tâm vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Lê Phùng Xuân đi với Phùng Xanh. Chánh Tâm với Phùng Xuân thấy nhau thì chưng hửng nên đứng khựng lại mà ngó nhau. Phùng Xuân tay thì nắm thằng con, miệng thì chúm chím cười và hỏi rằng: cậu lên bao giờ đó cậu ba? Mới lên. Cậu lên chơi hay có việc gì? Lên chơi. Cậu ở nhà này ngủ hay sao? Ừ. Chừng nào cậu về? Chưa thể chắc được. Hôm nay tôi tính đi xuống dưới đặng nói chuyện với cậu. Chánh Tâm ngó lơ chỗ khác, ý không muốn nói chuyện nữa. Lúc ấy Trọng Quý khóa cửa phòng rồi, chàng bước ra sau lưng Chánh Tâm mà liếc mắt ngó Phùng Xuân và ngó Phùng Xanh. Phùng Xuân đợi Chánh Tâm hỏi, đặng có ý tỏ tình, muốn xuống Láng Thé nói chuyện gì. Té ra Chánh Tâm làm ngơ không thèm hỏi. Túng thế chàng mới cúi mặt xuống đất, lấy mũi giày hất tàn thuốc và nói chậm rãi rằng: Hôm nay tôi tính xuống dưới mà nói chuyện nhà với cậu. Bà già mất rồi, mình có hai anh em kiện thưa với nhau hoài, coi cũng kỳ. Tôi muốn xin cậu thuận với nhau mà chia cho tôi chút ít, đặng tôi nuôi con tôi. Nhưng cậu nói con ta không nên chia gia tài. Thôi thì mình thuận với nhau, đặng nói với quan lục sự chia lại lúa ruộng mùa tới đây mà sai đỡ. Tôi nghèo quá cậu ba, tôi kiếm chỗ làm chưa đặng. Mấy tháng nay tôi đậu nhà anh em thì là bất tiện quá, không có một đồng tiền đặng may quần áo cho thằng nhỏ bận. Xin cậu thương dùm tôi. Trọng Quý nghe nói thì hiểu người này là Phùng Xuân, chồng của Tố Nga. Còn thằng nhỏ dắt theo đó là Phùng Xanh, con của mình. Chàng ngó Phùng Xanh chân chân mà trong bụng chàng bồi hồi vô cùng. Tránh tâm đương dầu nối vợ con, mà gốc cái rầu ấy lại là tại Phùng Xuân gây ra chuyện. Bởi vậy gặp Phùng Xuân thì chàng đã không vui, mà chừng nghe Phùng Xuân nói chuyện chia gia tài nữa thì chàng phát giận, nên nói sẵn rằng: anh cứ nói chuyện cực lòng cho tôi hoài, tôi không có ngày giờ mà tính việc chi hết. Anh kiện rồi thì cứ để cho tòa xử, tôi không muốn nghe chuyện đó nữa. Tôi giao cho thầy kiện lo, tôi không biết việc gì hết. Chánh Tâm nói dứt lời liền kéo tay Trọng Quý mà biểu đi. Phùng Xuân dắt thằng nhỏ bước theo và nói rằng: cậu ba, cậu có bạc cho tôi mượn đỡ vài chục, đặng tôi mua bánh trái cho thằng nhỏ ăn. Chánh Tâm làm lơ đi luôn. Trọng Quý tuy đi theo Chánh Tâm, xong cứ ngoái đầu lại mà ngó Phùng Xanh hoài. Chừng nghe Phùng Xuân than thở mượn bạc thì chàng đứng lại mở bóp phơi, lấy ra một tấm giấy hai chục, rồi cúi xuống đưa tới tay Phùng Xanh mà nói rằng: đây nè, cậu ba cho cháu hai chục đồng bạc để dành mua bánh mà ăn. Phùng Xanh lấy bạc mà mắt ngó Trọng Quý và miệng chúm chím cười. Phùng Xuân cũng cười và nói với thằng nhỏ rằng: cám ơn thầy đi con. Thằng nhỏ thỏ thẻ nói: cám ơn. Trọng Quý mủi lòng quá nên cúi xuống ôm mặt thằng nhỏ mà hôn. Mà vì chàng chảy nước mắt nên chừng buông nó ra thì gò má nó ướt rượt. Trọng Quý lại hỏi Phùng Xuân rằng: nhà thầy chỗ nào? Tôi ở đậu với anh em, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, không chắc ở chỗ nào. Cậu ba giận thầy lắm, thầy nói không được đâu. Không hại gì, tôi là anh em thiết của cậu. Vậy thầy muốn việc gì thì xuống nhà bàn tính với tôi đây, tôi sẽ liệu cho, không sao đâu. Thầy ở đâu? Tôi ở Cần Thơ. Trọng Quý lấy một tấm danh thiếp mà đưa cho Phùng Xuân, vói tay vỗ mặt Phùng Xanh một cái, rồi mới đi giết theo Chánh Tâm. Chánh Tâm vì giận nên quên hết phải Quý, không thèm ngó ngàng đến cháu của mình, mà cũng vì giận bỏ đi trước. Không hay Trọng Quý cho Phùng Xanh tiền, không nghe Trọng Quý nói chuyện với Phùng Xuân. Chừng Trọng Quý đi theo kịp rồi, Chánh Tâm mới nói một cách buồn thảm rằng: con của chị hai tôi đấy. Trọng Quý cúi mặt lặng thinh mà đi. Day lại ngó chừng cha con Phùng Xuân hai ba lần thở ra mà nói rằng: thấy Phùng Xuân đê tiện quá, tôi thấy con của tôi nó theo người như vậy thì tôi đau lòng không biết chừng nào. Tôi phải làm sao mà bắt nó về để tôi nuôi, chứ để nó như vậy chắc nó phải hư. Hai người thủng thẳng đi bộ vô chợ Bến Thành, mặt buồn xo, không nói chuyện, mà thấy bên nào cũng ngó hết thảy. Trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, chim thả bay rồi biết đâu mà tìm, cá thả lội rồi biết đâu mà bắt. Trọng Quý với Chánh Tâm đi khắp các nẻo đường ở Sài Gòn, khi đi chung với nhau, khi thì đi riêng, mỗi người một ngả. Ban ngày thì đi, ban đêm thì lấy hình của Chánh Hội mà nhìn. Nhưng mà Sài Gòn là chốn đô thị, biết thằng ăn trộm nọ nó ở đâu mà hỏi thăm, có gặp Chánh Hội ở đâu mà nhìn mặt. Nhật trình ấn hành lời giao được mấy ngày rồi, Trọng Quý sực nhớ lật đật viết thơ về Cần Thơ cho cô Năm Đào mà dặn: hễ có ai đến hỏi thăm về việc cho chuộc Chánh Hội thì phải cầm ngấy ở lại nhà rồi đánh dây thép cho chàng về. Đi tìm hết sức mà đợi tin nhà cũng mòn hơi. Tới lúc gặp Phùng Xanh rồi thì Trọng Quý có ý trông Phùng Xuân lại thăm Chánh Tâm nữa, đặng chàng cố lập mưu mà mua phứt Phùng Xanh cho khỏi đau lòng. Mà chàng trông hoài không thấy Phùng Xuân trở lại. Chàng muốn đi kiếm Phùng Xuân mà ngặt vì Chánh Tâm tìm con không được nên không được cần vợ. Bởi vậy Chánh Tâm buồn rầu, biếng ăn mất ngủ, hình dạng ngày một thêm ốm, tinh thần ngày một thêm suy. Chàng không nỡ dẹp việc của Chánh Tâm mà lo việc của mình, nên chàng dằn lòng mà chịu, quyết làm cho Chánh Tâm gặp con được cần vợ rồi chàng sẽ lo bắt Phùng Xanh. Có bữa Trọng Quý thấy Chánh Tâm buồn quá thì chàng lo, nên tuốt vô chợ lớn mà thăm Cẩm Vân. Chàng thuật cho Cẩm Vân nghe công phu của Chánh Tâm tìm kiếm Chánh Hội, và chàng cũng tỏ cho Cẩm Vân nghe biết sự buồn rầu của Chánh Tâm ra thế nào. Rồi năn nỉ Cẩm Vân tha lỗi cho chồng, đặng chồng vợ sum hiệp một nhà, dường ấy mới bớt buồn mà kiếm con được. Cẩm Vân nghe chồng cực khổ, nghe chồng buồn rầu sanh bệnh, thì nàng mủi lòng nên nàng khóc. Mà hễ nói tới chuyện vợ chồng hòa hiệp thì nàng lắc đầu nói rằng: không được, nếu chồng tôi nó không tìm được con mà trả cho tôi thì thế nào tôi cũng quên cái ác của nó mà gần nó được. Trọng Quý nói đôi ba lần mà lần nào cũng bị Cẩm Vân kháng cự hoài. Bởi vậy chàng lấy làm bối rối hết sức, không biết trước gì mà giải nguy cho Chánh Tâm. Chánh Tâm thần thơ đứt Sài Gòn hơn 2 tháng, đi khắp mấy nẻo đường trong châu thành, rồi còn đi leo qua cho tới Thị Nghè, Phú Nhuận, Khánh Hội, Trường Đua. Ngày nào chàng cũng đi, chỗ nào chàng cũng tới, mà cũng không nghe tin tức, không thấy tâm dạng của Chánh Hội chút nào hết. Lật đật gần tới ngày làm bá nhật cho mẹ, nên Chánh Tâm phải tính trở về làng Thé. Chàng mới đi với Trọng Quý vô nhà Cẩm Vân, trước thăm, sau năn nỉ nàng tha lỗi nữa. Cẩm Vân thật hết bệnh rồi, nhưng vì nàng quá buồn rầu nỗi chồng con, nên hình dạng tánh tình cho tới lời ăn tiếng nói, mỗi mỗi đều đổi khác xưa xa lắm. Nàng thấy mặt Chánh Tâm thì nàng buồn bực quạo cọ, không muốn nghe lời chàng nói, không muốn nói chuyện với chàng. Chánh Tâm khóc gần cả nước mắt mà nàng cũng không động lòng. Chừng nàng nghe Chánh Tâm xin nàng đừng giận nữa, để hòa hiệp với nhau mà lo tìm con, thì nàng trợn mắt đáp rằng: thầy còn nói việc vợ chồng với tôi nữa sao? Thầy mắng tôi là đồ đĩ thì tôi còn mặt mũi nào mà ăn một mâm nằm một mùng với thầy được nữa? Vậy chứ thầy không hiểu, tôi cạo đầu đây là tôi nhất định dứt tình vợ chồng với thầy rồi hay sao? Tôi xin thầy đừng mơ ước việc chi nữa, thế tìm con mà trả cho tôi. Tôi gặp được con rồi thì tôi tha lỗi cho thầy, mà tha lỗi thì không giận hờn mà thôi, chứ thương thầy như xưa chắc là không được. Chánh Tâm nghe vợ nói dằn dòi rành rẽ như vậy thì chàng dồn trí thất kinh, ngồi lắc đầu nghẹn họng không nói được nữa. Cô Ba Hải với Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì cảm động, nên hai người đều rưng rưng nước mắt. Chánh Tâm khóc một hồi nữa rồi nói rằng: mẹ tôi với chị tôi đều chết hết, còn con tôi mất tìm không đặng, vợ tôi nó cũng hết thương tôi, thân tôi còn sống nữa mà làm gì. Trọng Quý nghe mấy lời than ấy thì đau đớn quá, chịu không được, bởi vậy chàng bỏ ra đi cửa mà đứng. Chẳng hiểu Cẩm Vân động lòng thương hay là vì ý nào khác mà nàng châu mày rồi đứng dậy đi lên lầu, và vừa đi vừa nói rằng: thầy phải đi kiếm bằng được con mà trả cho tôi, nếu kiếm chưa được thì đừng có hẻo lánh tới đây nữa, vì thầy tới thầy chọc cho tôi thêm giận chứ không có ích gì đâu. Cô Ba Hải thấy Chánh Tâm ngồi khóc hoài, cô mới kiếm lời an ủi. Cô xin Chánh Tâm phải bớt buồn, để trí thong thả mà lo tìm con, còn việc Cẩm Vân thì để cô khuyên giải giùm cho. Một ngày cô nói vô một tiếng, có lẽ 5-10 tháng hoặc 1 năm, Cẩm Vân quê ngoài rồi nàng sẽ thương chàng lại. Trọng Quý sợ Chánh Tâm sầu não quá rồi sanh bệnh nên chàng cũng theo an ủi. Chàng nói rằng: mợ ba còn đương giận nên mợ ba nói gắt gao như vậy, chưa hễ mình kiếm được Chánh Hội mình trả cho mợ, mợ ấy thấy con mợ mừng rồi mợ hết giận chứ gì mà lo. Xin cậu đừng có buồn, tôi hứa tôi kiếm cho cậu thì tôi sẽ kiếm được. Tôi còn một phương nữa hay lắm, đợi ít ngày nữa coi nhật trình giao mà không ra manh mối thì tôi làm cách khác phải được. Cậu đừng lo, cậu về nhà nằm nghỉ cho khỏe chí, để tôi lánh tôi làm cho. Chánh Tâm ngồi khóc hơn 1 giờ đồng hồ rồi mới gửi gấm vợ con cho cô Ba Hài và từ giã lên xe về Lãng Thế với Trọng Quý. Chương 6: Kẻ lập mưu, người làm nghĩa. Trọng Quý đưa Chánh Tâm về làng Thế. Chàng thấy Chánh Tâm sầu não đến nỗi thất trí, không lo được việc chi hết. Chàng không đành lìa Chánh Tâm mà về Cần Thơ. Bởi vậy chàng ở lại đó mà lo dùm đám cúng tuần bá nhật cho bà Tổng Hiền. Đến bữa vào đám, Phùng Xuân dắt Phùng Xanh xuống. Trọng Quý thấy Phùng Xanh thì mừng, còn Chánh Tâm thấy Phùng Xuân thì giận. Mà Trọng Quý mừng Phùng Xanh không dè, còn Chánh Tâm giận Phùng Xuân không kể. Phùng Xanh mặc một bộ đồ mạch lô chật bó trong mình mà lại di mô dì quẹt, chân mang một đôi giày bố trắng không đánh vấn, đầu đội một cái nón nỉ đen đứt dây băng. Còn Phùng Xuân thì áo quần giày nón đều sạch sẽ, song nếu coi thì đồ cũ lắm. Phùng Xuân thấy ý Chánh Tâm lột lạt không có nói chuyện với mình thì theo làm quen với Trọng Quý. Trọng Quý có ý riêng nên sẵn lòng nói chuyện với Phùng Xuân lắm, nhất là muốn thân cận lần với con. Tối lại Phùng Xuân thấy Trọng Quý đi qua một mình ngoài trước sân, Chàng bèn tuốt ra rồi đi theo mà hỏi rằng: "Ông bác Vật, ông gần với cậu ba nó lắm, vậy mà xưa dày ông có nghe cậu ba nó tính chuyện chia ruộng đất gì hay không? Thầy muốn chia lắm hay sao?" "À, tôi không gấp gì chia, mất gì đâu mà sợ." Bà già mới nhắm mắt, làm gấp quá coi cũng kỳ. "Ngặt vì tôi túng lắm, không có tiền nuôi con, nên tôi muốn cho cậu ba nó chia lần lúa ruộng này, đặng tôi có chút đỉnh nuôi cháu vậy mà. Để cho lục sự họ giữ hoài thì mình bị thêm tiền tổn phí chớ có ích gì, phải không cậu?" "Đâu, ông làm ơn nói dùm với cậu ba nó thử coi, chứ cậu giận tôi nên tôi không muốn nói. Việc nhà thì hai anh em nhà tính với nhau, chứ tôi có quyền gì mà tôi nói vô." "Ông làm ơn cho tôi, ông nói dùm vậy mà." "À, thầy cậy tôi nói dùm cho thầy. Như vậy thầy cậy thì tôi nói, hễ tôi nói thì chắc được." "Phải, tôi biết ông nói được nên tôi mới cậy ông chứ." "Nói chơi với ông vậy mà, biết không? Tôi căn thua vào đâu mà tôi nói. Lại cái cậu ba tánh ý khó lắm, ai mà nói cho được." Phùng Xuân Châu mày suy nghĩ một hồi nói rằng: "Đâu, ông cứ nói đại thử coi, được hay không rồi tôi sẽ liệu." "Thì thầy đi mà nói lấy, chuyện của thầy còn thua gì với tôi mà biểu tôi nói." "Tôi kiện rồi, bây giờ khởi kiện ra mà nói, thiệt khó nói quá." "À, ai biểu thầy kiện?" "Tại túng tiền quá nên tôi mới làm bậy chợ chứ." "Túng lắm hay sao?" "Ông nghĩ đó mà coi, kiếm công việc không được, ở không ăn hoài, làm sao mà khỏi túng. Hôm trước tôi nghe thầy than, tôi cứ ý giáo ý cậu ba. Cậu nói với tôi rằng như thế muốn chia huy lợi, thì mùa này thì cậu chia cho, xong thầy phải giao thằng bé cho cậu nuôi thì cậu mới chịu. Cậu buộc như vậy đấy, thầy chịu không? Nếu chịu thì phải làm giấy tờ cho hẳn hoi mà giao cho thằng nhỏ." "Giao thế nào? Giao đứt thì là giao nuôi bao lâu?" "Giao đứt chứ giao sao?" Phùng Xuân đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nói rằng: "Không được, tôi không thể làm tờ giao con tôi như vậy được." "Sao thế?" "Tôi hiểu rồi, ý cậu ba muốn gạt tôi. Hễ tôi làm tờ giấy giao con thì cậu ba nó nắm giờ tờ giấy rồi thì hội đồng thân cử người chủ hộ cho thằng nhỏ. Tôi còn quyền gì đâu mà hưởng gia tài được. Mưu cậu ba nó sâu quá, tôi không dại gì đâu." Trọng Quý là người bổn tính trơn tránh, chàng dùng mưu là mưu bắt Phùng Xanh chứ không phải mưu đoạt phần gia tài của Phùng Xanh. Bởi vậy chàng nghe Phùng Xuân giải luật pháp thì chàng chưng hửng, đứng ngó Phùng Xuân chân chân rồi lắc đầu đáp rằng: "Không phải vậy đâu, thầy tưởng lầm rồi. Ai gạt thầy làm chi? Nếu thầy có nghi thì tôi bảo lãnh cho. Hễ cậu ba có làm như vậy thì tôi thường số huy lợi cho thầy. Cậu ba mất con cậu buồn nên cậu nuôi cháu đặng hổ hỉ với cậu, chớ phải cậu có ý gì sâu hiểm hay sao?" "Không được, khó lắm, tôi không dám chịu đâu." "Không chịu thì thôi." Trọng Quý bỏ đi vô nhà, Phùng Xuân cũng đi vô, rồi kiếm Phùng Xanh dắt lại bộ ván phía trái bên nhà mà ngủ. Trọng Quý nói chuyện với khách một hồi rồi cũng đi lại bộ ván ngủ chung với cha con Phùng Xanh. Qua ngày sau, Trọng Quý làm quen với Phùng Xanh rồi theo giỡn với nó hoài. Thằng nhỏ gương mặt giống hệt Tố Nga mà bộ tướng chậm hẳn, đi đứng chẳng khác nào Trọng Quý. Chánh Tâm tuy buồn mà hễ thấy Trọng Quý bồng Phùng Xanh mà nựng nịu thì chàng chúm chím cười. Chọn một ngày ấy, Trọng Quý cứ theo hỏi Phùng Xuân như có chịu làm tờ giấy giao con thì chàng nói dùm với Chánh Tâm chia huy lợi cho. Phùng Xuân cứ lắc đầu nói rằng: "Thà tôi chịu nhịn đói, chứ tôi lìa con tôi không được." Trọng Quý muốn bắt con liền mà thấy kế không thành thì chàng lấy làm buồn, vì chàng thương con quá nên không dè dặt. Tối lại chàng nói với Phùng Xuân rằng nếu chịu để Phùng Xanh cho chàng nuôi chơi thì muốn bao nhiêu tiền chàng cũng cho hết thảy. Lời nói ấy theo người thường thì không có quan hệ gì, mà vì Phùng Xuân đã hiểu Phùng Xanh là con của ai chứ không phải là con của mình. Bởi vậy chàng nghe mấy lời của Trọng Quý rồi trao mày day mặt chỗ khác mà nói rằng: "Được ở đâu? Thử ông cho bạc chịu coi, tôi có chịu giao nó cho hay không mà. Để tôi nuôi chơi mới ngộ chứ." Từ đây Phùng Xuân tránh hoài, không muốn nói chuyện với Trọng Quý nữa. Mà ấy thấy Phùng Xanh léo gần Trọng Quý thì chàng lại kêu là mà dày. Đám làm tuần vừa xong thì chàng dắt Phùng Xanh về liền. Khách đã tan hết, chiều lại Chánh Tâm rủ Trọng Quý đi ra ngoài ruộng hứng mát chơi. Hai anh em thơ thẩn đi trên bờ ruộng qua bắt ếch. Tết tháng 10 lúa nở xanh đồng, xa xa thấy có vài đám lúa sớm gần chín nên sen màu đỏ đỏ. Chánh Tâm đi được một khúc rồi đứng lại mà hứng phong cảnh. đồng ruộng mênh mông, trời cao xanh lét, gió hiu hiu mát mặt. Nhái chóc chóc dân tay, Tránh Tâm nhắm cảnh một hồi rồi chảy nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng: "Năm tôi mới cưới vợ tôi, dắt vợ tôi xuống dưới này chơi. Chiều mát vợ chồng tôi dắt nhau ra đứng húng gió ở đây, tình lai láng nghĩa mặn nồng. Vợ chồng tôi vui vẻ không biết trên chừng nào. Bây giờ tôi ra đây, tôi thương vợ tôi quá. Tôi phải chết chứ sống làm sao cho được." Trọng Quý thấy bạn buồn thảm giường ấy thì chàng lấy làm đau đớn trong lòng. Xong chàng gắng gượng mà hỏi rằng: "Cậu làm trai mà yếu lý quá. Người ở đời ai lại khỏi hoạn nạn, hễ gặp nguy biến thì phải vững lòng bền chí mà giải nguy chứ. Cậu buồn giàu cái gì? Vợ còn, con cũng còn. Hễ kiếm được con thì sum hiệp hết thảy. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ kiếm con cho cậu. Cậu phải tin tôi, đừng có buồn chi hết. Nếu cậu buồn, cậu mang bệnh, cậu chết đi thì càng khổ cho vợ con cậu lắm." Tránh Tâm ngó Trọng Quý và lắc đầu nói rằng: "Kiếm đã hết sức rồi, còn biết đâu nữa mà kiếm." Hai người dắt nhau thùng thẳng trở về. Trọng Quý kiếm lời khuyên giải hết sức mà coi bộ Tránh Tâm cũng không nguôi. Trọng Quý nghĩ Tránh Tâm ở đây thấy mấy cảnh cũ nhớ tình xưa, không thể không buồn được, nên chàng mời Tránh Tâm qua nhà chàng mà ở. Tránh Tâm cũng muốn tránh đi cái cảnh buồn này nên chàng giao nhà cửa cho vợ chồng Hương Bộ Huỳnh, là anh chú bác của bà Tổng, coi sóc giùm. Rồi chàng bỏ hết quần áo vô dương và lấy tiền bạc mà đi với Trọng Quý qua Cần Thơ. Ông hội đồng quyền uống thuốc được hơn một tháng. Ông hết bệnh rồi, ăn biết ngon, ngủ biết khỏe, nên ông đã về Trà Bang. Cô Năm Đào vì lời của anh cậy mượn nên mẹ con cô còn ở lại Cần Thơ mà coi nhà giùm cho Trọng Quý. Cô Năm Đào nghe xe hơi chạy vô cửa, cô lật đật dắt con bước ra coi xe ai. Cô thấy Trọng Quý với Tránh Tâm đương lụi hụi xuống xe thì cô hỏi rằng: "Kiếm được không anh hai?" Trọng Quý lắc đầu buồn so rồi lại hỏi rằng: "Ở nhà mấy tháng nay có ai tới nói chuyện cậu Tú hay không?" Cô Năm Đào đáp rằng: "Không có, nếu có thì em đã đánh dây thép cho anh hai rồi." Trọng Quý với Tránh Tâm vô nhà, cô Năm Đào liếc mắt dòm coi thì thấy Tránh Tâm hình dạng ốm hơn, mặt mày buồn hơn rồi cô mới gặp hôm lần trước. Tránh Tâm ở đây mà chàng nhớ vợ thương con, ăn ngủ không yên được, nằm ngồi cũng không yên. Chàng đã không muốn nói chuyện mà chàng tránh không muốn ngồi gần Trọng Quý hoặc cô Năm Đào. Chưa nắng thì chàng chui rúc vào phòng khách nằm lim dim. Trời mát hoặc đêm thì chàng thơ thẩn một mình ngoài sân. Có đêm trong nhà ngủ hết rồi, chàng lén mở cửa ra ngồi trước thềm mà khóc thầm cho đến trời dựng sáng mới chịu vào phòng. Trọng Quý ở trong nhà tuy bô lô ba la, coi vợ vui vẻ như thường, nhưng mà chàng thấy Tránh Tâm ảo não thì chàng nát gan đứt ruột. Một buổi chiều Tránh Tâm ăn cơm rồi sắp bước ra sân thì Trọng Quý kêu hỏi rằng: "Cậu ba, cậu muốn kiếm cháu nữa không?" Tránh Tâm đứng lại, cúi mặt ngó sừng dưới đất rồi đáp nhỏ nhỏ rằng: "Biết nó ở đâu mà kiếm." Chàng nói giọng nghe hết thần, coi bộ rủn trí. Trọng Quý mới nói rằng: "Thôi cậu đây, để sáng mai tôi đi. Tôi lên thăm mợ ba, coi bữa nay mợ đã thiệt mạnh hay chưa. Tôi còn một thế này nữa. Nếu không được thì tôi mới chịu phép. Bây giờ tôi tính như thế này đây, để tôi nói cho cậu nghe thử một chút. Tôi đem cái hình của Chánh Hội mà đưa cho sở mật thám và cậy sở mật thám cho lính đi tìm giùm. Tôi hứa trễ tìm được Chánh Hội đem giao cho tôi thì tôi thưởng 3.000 đồng. Mình thưởng nhiều như vậy, người ta hết lòng lo kiếm cho mình. Cậu nghĩ thử coi được không? Nếu sở mật thám mà kiếm không được nữa thì thôi chứ biết làm sao." Tránh Tâm lặng thinh một hồi lâu rồi đáp rằng: "Tôi sợ sở mật thám cũng kiếm không ra. Ê, để họ giúp với mình họ kiếm, có hại gì đâu mà sợ. Kiếm nữa cũng vô ích. Cậu ở nhà đây, để sáng mai tôi đi. Tôi đi ít hôm tôi về." Sáng bữa sau, Trọng Quý để Tránh Tâm ở nhà với mẹ con cô Năm Đào và chàng lấy xe hơi mà đi Sài Gòn một mình. Tránh Tâm ở nhà không có Trọng Quý, chàng càng buồn bực hơn nữa. Hễ không nằm giàu giàu thì đi thẩn thơ, không nói với ai mà cũng không ai nói tới hết. Cô Năm Đào là người đàn bà hay động lòng. Cô thấy chàng u sầu quá như vậy thì cô thương xót, nên mấy bữa cơm cô không nghe lệ chi hết, cứ ngồi ăn chung với chàng và cô kiếm chuyện mà nói đặng cho khuây lãng. Đàn ông con trai được ngồi ăn chung bàn với một người đàn bà con gái, một trương một lứa với mình, dung nhan tuấn tú, ăn nói khôn ngoan, theo thế thường, giàu buồn cho mấy cũng hóa vui, giàu cho giàu mấy cũng phải cười. Chánh Tâm cũng là đàn ông con trai, nhưng vì cái hình của vợ, cái dạng của con cứ phất phơ, thấp thoáng trước mắt chàng hoài, làm cho chàng không thấy người nào khác được nữa. Bởi vậy chàng thấy cô Nam Đào coi bộ chàng nhọc lòng. Chàng nghe cô nói chuyện coi bộ chàng cực trí lắm. Trọng Quý đi có 3 bữa thì chàng trở về. Khi chàng bước vô cửa, chàng thấy Chánh Tâm thì chàng cười và nói rằng: "Mợ 3 bữa nay mạnh như thường, mợ còn giận chút đỉnh, mà không hại chi. Hễ kiếm được thằng nhỏ cho mợ thì mợ hết giận chứ gì. Việc thằng nhỏ thì tôi đã đưa hình cho sở mật thám rồi. Mấy thầy đội họ nghe nói thưởng 3.000 đồng thì họ ham lắm. Họ nói với tôi rằng thế nào họ cũng kiếm được, họ chắc kiếm được lắm. Vậy nên cậu đừng có buồn, để thùng thằng họ kiếm cho dắt xuống đây cho cậu." Chánh Tâm nghe nói con sẽ tìm được, vợ sẽ hết giận. Tuy chàng không vui cười, song mặt chàng có vẻ mừng rỡ chút ít. Mà cái vẻ mừng rỡ ấy chẳng đặng lâu, bởi vì cách một lát thì hóa ra cái vẻ bi thảm như cũ. Trọng Quý làm ra dáng vui vẻ lắm, mà Chánh Tâm cũng không bớt buồn rầu. Đêm ấy lối 1 giờ khuya, trong nhà vắng vẻ, ngoài sân im lìm, không rõ Chánh Tâm ngủ hay thức, mà trong phòng của chàng cũng lặng trang. Trọng Quý nhẹ nhẹ mở cửa ra, bước xuống nhà tiệc, để cái đèn lu lu trên bàn, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten. Chàng gác tay qua trán, trâu mày ủ mặt, đốt hút luôn 1 giọt cho tới 3 điếu thuốc, rồi mà còn lấy 1 điếu thứ 4 nữa. Cô Nam Đào ở trên nhà thình lình bước xuống, lại vặn cái đèn lên cho tỏ, rồi kéo ghế mà ngồi. Vì đầu hôm cho đến chừng ấy cô nằm trong phòng mà cô không ngủ, nên mặt mày tỉnh táo như lúc ban ngày. Cô liếc thấy Trọng Quý lấy khăn mu xoa lau nước mắt thì cô hỏi rằng: "Anh đi Sài Gòn về, anh nói chắc sẽ kiếm được tránh hội và được vợ cậu Tú đưa bớt giận. Mà sao em coi hễ có mặt cậu Tú thì anh vui, còn vắng mặt cậu thì anh buồn với anh hai?" Trọng Quý thở ra rồi đứng dậy đi lại kéo một cái ghế ngồi ngang mặt cô Nam Đào. Hai cánh trỏ chống lên bàn, hai bàn tay đỡ cái chán, và chàng lắc đầu đáp rằng: "Qua thấy cậu Tú buồn quá nên qua phải nói dối, chứ sở mật thám cũng không chắc kiếm được tránh hội, mà mợ Tú cũng không bớt giận được chút nào." Cô Nam Đào nín thinh, mắt ngó ngay ngọn đèn một hồi lâu, rồi cô mới hỏi chữa rằng: "Mà sở mật thám họ chịu lãnh kiếm hay không?" "Sao lại không chịu, phận sự họ phải kiếm, mà nhất là qua có hứa thưởng 3.000 đồng bạc nên họ sẵn lòng lắm chơ." "Như vậy thì sao anh lại chắc không kiếm được?" "Họ nói nghe phải lắm, kiếm thì họ kiếm mà họ không chắc kiếm được, là vì người lớn có giấy có ở, hay đi ở chỗ này chỗ kia nên có thể gặp được. Còn tránh hội là con nít, giàu lính có hình nó đi chăng nữa mà nó cứ lục thục trong nhà hoặc không đi đâu hết, lính có thấy nó đâu mà nhìn. Đã vậy diện mạo con nít thường thay đổi, sợ gặp mặt nó cũng không biết nó được. Việc như vậy thà là anh nói thật với cậu Tú, chứ anh nói dối để cho cậu ấy có lòng trông đợi, rồi ít ngày đây cậu không thấy chi hết, cậu càng thêm buồn chứ ích gì." "Em không rõ, trời qua khổ lắm em ơi. Tại qua mà cậu Tú phải lìa vợ mất con, bởi vậy bây giờ hễ qua thấy cậu buồn thảm thì qua đau đớn trong lòng quá. Qua phải nói dối cho cậu mừng được ngày nào hai ngày ấy, chứ biết sao bây giờ." "Anh làm như vậy thì phải, mà anh dối đỡ rồi anh cũng tính phương nào cứu cậu Tú, chứ anh dối ngoài sao được. Mấy bữa dành cậu Tú ở nhà, em thấy cậu buồn giàu sâu sắc hơn người ta làm, thì em cứ bụng lo sợ xong đa. Buồn sao mà buồn chừng quá đỗi, buồn như vậy thì sống làm sao được. Qua lo lắm chứ, chắc hễ cậu Tú buồn giàu cậu chết thì qua ăn năn qua cũng không sống được." Trọng Quý nói tới đó thì chàng khóc mùi. Cô Nam Đào thấy anh như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi lặng thinh, mà cô cũng ứa nước mắt. Cô để cho Trọng Quý bớt khóc, rồi cô mới nói rằng: "Việc của cậu Tú đây em hiểu hết. Hễ kiếm được thằng con của cậu đem giao cho vợ cậu thì vợ cậu hết giận, rồi vợ chồng cha con sum hiệp, tự nhiên hết buồn giàu. Bây giờ anh lo kiếm thằng con của cậu thì phải rồi, mà anh cũng phải làm thế nào cho cậu khuây lãng mà chờ, cho nếu để cậu buồn quá chết rồi làm sao." Qua cũng biết như vậy, ngặt vì cậu thương vợ thương con quá, làm sao cậu khuây lãng được. Qua đã lấy lý mà khuyên giải thì không chịu chi hết. "Vậy anh phải ráng mà năn nỉ với mợ Tú, đặng mợ đừng giận cậu nữa, về ở với cậu, hoặc may cậu bớt buồn chăn." Qua đã nói hết sức rồi mà không được. Hôm nay qua ở trên ấy, qua năn nỉ thiếu điều lại mợ ấy mà mợ ấy cũng không chịu. mợ có phiền cậu hoài, mợ nhất định không chịu cho cậu thấy mặt nữa. Dù có kiếm được con mà trả cho mợ thì mợ cũng rất can thường. Mợ nói hẳn hoi lắm chứ không phải là nói chơi đâu. Nếu vậy thì làm sao? Biết làm sao bây giờ? Hai người ngó nhau mà có sắc lo hết thảy. Trọng Quý ngó cô Nam Đào một hồi lâu, rồi bộ chàng như kiếm được một cái trước gì hay lắm vậy, nên chàng gãi đầu chúm chím miệng cười, rồi lại gãi đầu nữa, du dự bàng hoàng rồi mới nói rằng: Qua có thể làm cho cậu Tú bớt bồn rầu, cho Qua tìm tránh hội được. Anh làm sao? Cái kế này của Qua hay lắm, mà phải có em giúp thì mới thành. Không biết em có chịu giúp không? Việc của anh cũng như việc của em. Đã vậy mà em thấy cậu Tú thất trí, em cũng tội nghiệp cho cái thân cậu ấy lắm. Nếu em có thể làm cho anh hết ăn năn và làm cho cậu Tú hết buồn rầu được thì em vui lòng mà làm lắm chứ. Chứ sao lại không chịu? Em mà có bụng tốt vậy, em giúp dùm với Qua đặng cứu cậu Tú thì Qua mang ơn em lắm, không biết chừng nào cho hết. Em giúp làm sao? Đâu, anh nói cho em nghe thử coi. Trọng Quý vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng rồi chàng du dự không chịu nói. Chàng liếc mắt ngó cô Nam Đào, thấy cô đương ngồi mà chờ chàng trả lời, chàng mới trâu mày mà nói rằng: Cái kế của Qua nghe nó hơi kỳ một chút. Ôi mà, nghĩ cũng không kỳ gì. Em đã có một đời chồng rồi, lại làm nghĩa, không lẽ ai dám cười chê gì đó mà sợ. Qua tính như vậy, cậu Tú tâm đau bệnh tình, bây giờ mình phải dùng thuốc tình mà điều trị cho cậu mới được. Qua xin em đừng có về Trà Bang. Em ở đây rồi mỗi bữa em nói chuyện, nói phán với cậu Tú. Em tỏ ý gian díu cậu, em làm sao cho cậu thương em. Hễ cậu thương em rồi thì tự nhiên cậu quên buồn rầu nỗi vợ con. Cậu có chỗ vui mà sống thì Qua mới rảnh trí mà tìm con, khuyên vợ cậu cho được. Trọng Quý chưa nói dứt lời mà cô Nam Đào đã biến sắc. Cô chặn chàng mà nói rằng: Anh tính cái gì kỳ cục quá vậy, ai mà làm được. Qua đã nói với em cái ghế của Qua thì kỳ thiệt, mà nếu không làm như vậy thì làm sao cho cậu khuây lãng nối vợ con cho được. Phải, anh tính như vậy thì hay lắm. Mà anh lừa con nhà nghèo, đứa nào lanh lợi sạch sẽ, mướn nó làm cho chứ em không làm được đâu. Biết mướn ai bây giờ? Người không xứng đáng thì con tiết hạnh gì đâu mà làm cho cậu mê mẩn được. Còn xứng đáng tử tế, làm sao anh dám cậy người ta. Em là người thân mà em còn không chịu giúp Qua thay, huống chi là người dưng. Thôi, em không chịu thì thôi, Qua đâu dám ép. Cô Nam Đào ngồi bàng hoàng suy nghĩ một hồi lâu rồi cô nói rằng: Anh nghĩ là cái chuyện đó mà coi. Không phải em không muốn giúp anh, ngặt cái gì chuyện đó quá khó. Phận em là gái mà em đi lẳng lơi trêu bẹo người ta thì còn coi sao cho được. Em sợ thiên hạ chê cười phải không? Chứ sao, chuyện trong nhà ai biết được mà cười. Dẫu không ai biết đi nữa thì em cũng khổ thầm với danh giá của em chứ. Qua cậy em làm việc này là cứu cái mạng cậu Tú. Em muốn làm đại nghĩa thì chẳng nên cố chấp tiểu tiết. Qua biết bụng của em thế nào, chứ theo Qua, hễ Qua gặp cái đại nghĩa thì Qua làm liền. Qua không du dự chút nào hết. Dầu mà nát thân Qua đi nữa Qua cũng vui. Chẳng luận là mang tiếng, mang tâm chút đỉnh. Em sợ thiên hạ chê cười. Qua tưởng hễ em cứu được cái mạng của cậu Tú Tân thì em vui thầm trong lòng mãn đời. Em không có ăn năn chút nào đâu mà em ngại. Vì em có một đời chồng rồi, Qua chắc em biết việc nào em phải làm, việc nào cô ấy em ngăn ngừa, nên Qua mới dám cậy em. Em gây dùng cái mối ái tình cho cậu Tú có chỗ vui mà khỏi chết vậy thôi, chứ có làm điều chi quấy mà em hổ thẹn. Thiệt đàn bà con gái lánh cái vai tuồng như vậy coi cũng kỳ thật. Mà em làm đấy là cứu một mạng người, lại giúp cho Qua có chuộc tội nữa. Cái nghĩa của em lớn quá, em dụ dự làm sao. Cô Nam Đào nghĩ một hồi lâu nữa rồi cô đáp rằng: Mấy lời anh nói em hiểu rồi. Theo phận em thì em không ngại cho mấy. Xong em không biết thầy với má em có vui mà cho em làm như vậy không. Việc đó em đừng lo, để Qua lánh Qua nói với cậu mợ cho. Cậu đã hiểu rõ đầu đuôi việc của cậu Tú Tân rồi, nên Qua chắc hễ Qua cắt nghĩa thì cậu chịu liền. Anh liệu sao đó thì anh liệu đấy. Trọng Quý thấy ý cô Nam Đào đã chịu rồi, bởi vậy sáng bữa sau chàng đi qua Trà Bang nói với vợ chồng ông hội đồng quyền. Sau đó không biết, mà đến chiều chàng về, chàng nói với cô Nam Đào rằng: Qua nói rồi, cậu mợ đều vui lòng để em bên này mà giúp với Qua đặng cứu cậu Tú. Vậy thì em hãy dáng hết lòng làm ơn làm dùm cho Qua nhé. Cô Năm Đào gật đầu mà coi bộ còn thẹn thùa lắm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Vì Nghĩa Vì Tình của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của truyện văn học Việt Nam rất hay này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.